bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, Thần Nguyệt Đạo Chủ. Đường Hải Đường, chưa giác tỉnh chi tiên thể. Hạo hãn vũ trụ bên trong. Sở Cuồng Nhân băng lãnh thanh âm đang vang vọng lấy. Một kiếm chém giết đại đạo chủ. Năng lực như vậy trong nháy mắt chấn nhiếp tại chỗ tất cả cường giả. Nhất là những cái kia tiên chủng nhóm càng là chấn kinh. Mọi người cũng đều hiểu. Sở Cuồng Nhân nói đến không giả. Đối với tại chỗ chúng thế lực tới nói. Diệt đi Thương Khung Tinh có lẽ không tính việc khó. Nhưng ở cái này về sau lại phải đối mặt Sở Cuồng Nhân lửa giận. Một cái tuyệt đỉnh tiên chủng tiềm lực trưởng thành là to lớn. Ai cũng không dám cam đoan hắn tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Không trước hết giết hắn. Diệt 10 cái Thương Khung Tinh cũng vô dụng. Sở Cuồng Nhân. Đã như vậy. Vậy ta Hắc Phong Viên liền trước hết giết ngươi. Lại diệt Thương Khung ngôi sao. Hắc Phong Viên một cái đại đạo chủ giận dữ hét. Trước bị trảm tiên chủng. Lại bị giết đại đạo chủ. Lửa giận của bọn họ đã đạt đến cực hạn. Lúc này. Bọn họ cũng không lo được Trần Thiên Ngọc lệnh trấn nhiếp. Dù sao Trần Thiên Hư Tiên cũng không ở nơi này. Một khối ngọc lệnh mà thôi. Giết Sở Cuồng Nhân. Bọn họ cùng lắm thì lại chuẩn bị một số trọng lễ đi bồi tội. Bọn họ không tin Trần Thiên Hư Tiên sẽ cùng bọn hắn ăn thua đủ. Hắc Phong Viên nhất tộc. Cũng là có nội tình. Mấy cái Hắc Phong Viên đại đạo chủ trong nháy mắt hóa ra bản thể. Kinh khủng yêu khí sát khí bao phủ mà ra, tràn ngập thiên địa, dung chuyển tinh vũ. Vậy thì tới đi, Sở Cuồng Nhân tay cầm côn ngô, rồi rào uy áp tràn ngập. Ngay tại song phương sắp đánh lúc thức dậy, nơi xa, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang bay lượn mà đến. Mạnh mẽ kiếm áp lấy lôi đình chi thế, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, chấn nhiếp mọi người tại đây. Ta xem ai dám đả thương hắn. Một đạo đạm mạc lời nói vang lên. Một cái nam tử áo xanh theo thanh quang bên trong hiển hiện ra. Nhìn người nọ, tại chỗ các cường giả không khỏi kinh ngạc. Là hắn, Thần Nguyệt Cổ Thành chi chủ, Thần Nguyệt đạo chủ. Hắn thế mà tới. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân lại là quan hệ như thế nào? Đừng nói những người khác. Sở Cuồng Nhân cũng là có chút điểm nghi ngờ. Hắn xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thần Nguyệt đạo chủ. Vậy đối phương tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Thần Nguyệt đạo chủ, ngươi vì sao muốn bảo vệ Sở Cuồng Nhân? Hắc Phong Viên nhất tộc một cái đại đạo chủ hỏi. Thần Nguyệt đạo chủ đạm mạc nói. Trần Thiên Hư Tiên cùng ta có ân. Hắn người, liền là bằng hữu của ta. Người này, ta chắc chắn bảo vệ. Nghe được hắn, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Mà một số người, thì là lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Quả nhiên là bởi vì Trần Thiên Hư Tiên. Ta nghe nói Thần Nguyệt đạo chủ lúc còn trẻ đã từng chiếm được một kiện Trần Thiên Hư Tiên đạo. Khí, đồng thời còn bị đối phương chỉ điểm qua mấy ngày. Khó trách hắn muốn giúp Sở Cuồng Nhân. Trần Thiên Ngọc lệnh tác dụng quá lớn. Hoàn toàn chính. Xác, Trần Thiên Hư Tiên tại Tử Kim Tinh hệ bên trong uy vọng cực cao. Nhận qua hắn ân huệ người nhiều không kể xiết. Mà những người này phần lớn là một số đỉnh phong thiên kiêu. Hiện nay, cũng lớn đều thành lớn lên không sai biệt lắm. Ở trong đó thậm chí có thiên đạo chủ. Cái này Thần Nguyệt đạo chủ liền là một cái trong số đó. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Sở Cuồng Nhân cũng biết đối phương tại sao phải giúp chính mình. Đầu ngón tay hắn mơn trớn bên hông ngọc lệnh. Âm thầm cảm tạ một chút Trần Thiên Hư Tiên. Theo Thần Nguyệt đạo chủ cường thế đi vào, Hắc Phong Viên nhất tộc các cường giả sắc mặt biến đổi không chừng. Hết sức khó coi, bọn họ lần này tới Tử Huyết Tinh tu sĩ bên trong. Mạnh nhất cũng chính là đại đạo chủ đỉnh phong, so với thiên đạo chủ còn có chênh lệch không nhỏ. Đáng giận, Hắc Phong Viên bên trong người cầm đầu thầm mắng một tiếng. Nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân phẫn hận không thôi. Bút chướng này, chúng ta sẽ không cứ tính như vậy. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau. Bọn họ liền rút lui. Có thiên đạo chủ tại. Bọn họ căn bản không làm gì được Sở Cuồng Nhân. Cái khác thế lực người cũng lần lượt rời đi. Sở Cuồng Nhân, người ta ngày sau tái chiến. Kiếm Tam tuyệt đối sở cuồng nhân nói ra. Nói xong, hắn liền đi theo chính mình trưởng lão rời đi Tử Huyết Tinh. Sở cuồng nhân, tại cái này Tử Tinh tinh hệ bên trong, ngươi còn không phải mạnh nhất tiên chủng. Đừng quên, còn có ta Tử Tinh đệ nhất hàng ngũ. Hắn như xuất quan, coi như ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Tử Phong hừ lạnh nói, còn có ta Kim Tinh đệ nhất hàng ngũ. Kim Phi giật cũng nói, mà đối mặt dạng này uy hiếp, sở cuồng nhân không thèm để ý chút nào. Mặc kệ là phương nào thiên kiêu, ở trước mặt hắn, đều chẳng qua một đám ô hợp. Lại nói, hắn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Tiến bộ của hắn tốc độ, sẽ chỉ siêu qua tưởng tượng của mọi người. Đa tạ đạo hữu viện thủ, sở cuồng nhân đối Thần Nguyệt đạo chủ chắp tay nói ra. Thần Nguyệt đạo chủ khoát tay áo, cười nói, không cần khách khí, ta cũng là trước đó không lâu tiếp vào Trần Thiên Hư Tiên truyền tin. Đúng, ta Thần Nguyệt cổ thành liền tại phụ cận, tiểu hữu theo ta cùng đi ở vài ngày như thế nào? Vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Hạo Hãn vũ trụ bên trong, có một tòa rộng rãi cổ thành lơ lửng. Tòa cổ thành này to đến khó có thể tưởng tượng, giống như một phiến đại lục. Trong thành này tu sĩ rất nhiều, thậm chí còn có không ít đạo chủ lui tới. Sở đạo hữu cũng coi là đến đúng lúc. Gần nhất vừa lúc là ta Thần Nguyệt thành ngàn năm một lần Nguyệt Luân bí giới mở ra thời điểm. Thần Nguyệt đạo chủ khẽ cười nói. Nguyệt Luân bí giới. Đúng, ta Thần Nguyệt thành có một cái vũ trụ bí giới. Cách mỗi ngàn năm mở ra một lần. Mỗi lần đều sẽ có đại lượng ánh trăng tiêu tán mà ra. Những thứ này ánh trăng đối với tu sĩ tu hành có xúc tiến tác dụng. Cho nên mỗi lần đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây. Thần Nguyệt đạo chủ giải thích nói. Thì ra là thế. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Thần Nguyệt thành, trong phủ thành chủ, một thiếu nữ chính buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy một chậu hoa. Một cái thị nữ đi tới, trong tay bưng lấy một cái hộp quà. Tiểu thư, vương gia thế tử lại cho ngươi đưa tới lễ vật, nói là vạn năm dạ minh châu, có tĩnh tâm ninh thần hiệu quả. Há, ngươi ngày mai lui về cho ta đi. Thiếu nữ ngáp một cái, đối với loại sự tình này, sớm đã không thấy kinh ngạc. Các ngươi nhìn thấy không? Thành chủ mang về nam tử kia thật đẹp mắt. Đoán chừng toàn thành đều không có người hơn được. Đúng a, ta lần thứ nhất nhìn đến đẹp mắt như vậy nam tử. Hai người thị nữ đi qua. Trong miệng nói ra lấy cái gì? Mà thiếu nữ nghe xong. Hứng thú, các nàng đang nói cái gì? Tựa hồ là thành chủ mang về người nào đi? Cha trở về rồi. Đúng. Còn giống như mang theo một người khách nhân trở về, mà phủ thành chủ, trên đại sảnh, sở cuồng nhân, Thần Nguyệt đạo chủ hai người ngay tại trò chuyện với nhau. Cha, ngươi trở về, lúc này, một cái kiều tiếu bóng người đi đến, đó là một cái xem ra 17-18 tuổi thiếu nữ. Diễm như học trò, long lanh rung động lòng người. Đón lấy, thiếu nữ nhìn đến Thần Nguyệt đạo chủ bên cạnh sở cuồng nhân. Không khỏi sửng sốt một chút, cảm giác đầu tiên chính là đẹp mắt, nhìn kỹ lại, càng xem càng đẹp mắt. Nguyên lai đám người kia là nói thật a. Trên thế giới này thật sự có dài đến đẹp mắt như vậy người a, thiếu nữ nỉ non nói. Ha ha, Hải Đường, người đã đến. Thần Nguyệt đạo chủ cùng sở cuồng nhân cười nói. Sở đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là nữ nhi của ta, Đường Hải Đường. Tại hạ sở cuồng nhân, gặp qua đường cô nương. Sở cuồng nhân, người chính là cái kia tại Trần Thiên Tinh đánh bại một chúng tiên chủng liên thủ tiên chủng sở. Cuồng nhân, Đường Hải Đường hai mắt tỏa sáng. Đúng, sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn lấy Đường Hải Đường, cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì tại hắn nhìn đến đối phương thời điểm, thể nội thể chất chi thư lại chấn động một cái. Tiểu ái. Phân tích một chút Đường Hải Đường. Sở cuồng nhân nội tâm mặc niệm là phân tích bên trong Đường Hải Đường, đế sơ cảnh, chưa giác tỉnh chi tiên thể, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.